Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3102, Mưu Mẹo Nham Hiểm 2. Góc truyện audio.com, tiểu nữ hài kêu thảm một tiếng, lập tức hướng lui về phía sau. Lưu lão đầu một chiêu đắc thủ, chỗ nào tha cho nàng lui lại, hai tay nâng lên, đem một căn tơ hồng từ phía sau giữ được nàng sau cái cổ. Cái này tơ hồng tại máu chó đen bên trong ngâm qua 48 ngày, lại bôi lên qua chu sa, tuyệt không phải như vậy một cái vài chục năm tu vi tiểu quỷ có thể đối phó. Lập tức một đạo hồng quang hiện lên, đưa nàng thân thể hướng phía trước bắn tới. Lưu lão đầu nhân thì kéo một phát nhất chuyển, đem tơ hồng tại trên cổ nàng quấn cái vòng, dùng sức kéo trở về. Tiểu nữ hài kêu thảm một tiếng, bị kéo túm trên mặt đất. Lưu lão đầu thuận thế xoay người một cái, nhanh chóng đem tơ hồng đánh cái pháp kết, không ngừng nghỉ rút ra kiếm gỗ đào chiếu vào. Tiểu nữ hài mặt liền đâm xuống, cùng tà vật đấu pháp muốn chính là một mạch mà thành, tuyệt không thể dừng lại cho tà vật cơ hội thở dốc. Mà lại lưu lão đầu lòng dạ biết rõ, cái này tiểu nữ quỷ tu vì đó thực không kém chính mình, chủ yếu là không chút trải qua thực chiến, bị chính mình ám toán, nếu không nhất cổ tác khí xử lý nàng, bị nàng đào tẩu liền phiền toái. Kiếm gỗ đào vừa muốn đâm xuống, đột nhiên sau đầu đánh tới một trận hàn phong. Lưu lão đầu phản ứng cũng nhanh, đem kiếm gỗ đào đi lên ngăn cản một cái. Răng rác, kiếm gỗ đào bẻ gãy. Một bóng người hiện ra thân hình, bàn tay nhấc lên một cỗ quỷ khí, hướng hắn vỗ qua đây. Thiên thanh địa minh, phá. Lưu lão đầu bóc cái pháp quyết cùng hắn đúng rồi một cái, kết quả đối phương không có việc gì, lưu lão đầu lại bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất. Lật rồi hai cái té ngã, đứng lên lúc một trận khí huyết cuồn cuộn. Dương mắt nhìn lại, đó là một cái nam tử trẻ tuổi, dung mạo ngược lại là Ngọc Thụ Lâm Phong, chính là trên trán lộ ra một cỗ hung ác nham hiểm chi khí, chân không chạm đất, trên đỉnh đầu có hắc khí quanh quẩn, nói rõ cũng là quỷ. Bất quá tu vi của hắn, vừa rồi cái kia một hiệp giao phong, lưu lão đầu đã cảm nhận được ít nhất là cái trăm năm trở lên lệ quỷ, tuyệt không phải mình có khả năng đối phó. Lưu lão đầu đột nhiên phát hiện hắn người mặc một thân áo xanh, trong tay dẫn theo một thanh màu xanh roi hình hồn khí, đột nhiên nhớ tới một cái nhân vật trong truyền thuyết, thầm nói, Đạo Phong. Giống chứ, nam tử áo xanh một bên nói, một bên đem tiểu nữ hài ôm vào trong lòng, tiểu nữ hài ôm cổ hắn khóc lên. Không trách ngươi, ngươi so với hắn lợi hại, ngươi. Chỉ là không có kinh nghiệm. Lưu lão đầu cười ha ha, cách ăn mặc là rất giống, bất quá ngươi so với hắn có thể kém xa, ha ha ha ha, ngươi thật đúng là một nhân tài a, cái kia Đạo Phong là nhân gian đạo thần, tung hoành tam giới vô địch, cỡ nào phóng khoáng bá khí. Thiếu niên áo xanh cao mày nói, ngươi biết hắn, ta cái này không quan trọng người, nơi nào có cơ hội biết hắn, nhưng không cần so cũng biết, ngươi cái tên này, ở trước mặt Đạo Phong, liền một viên cứt con kiến cũng không tính. Thiếu niên áo xanh giận dữ, đối phó ngươi cũng là đủ rồi. Nói xong thả người tiến lên, vung vẩy trong tay hồn khí triển khai thế công. Lưu lão đầu khó khăn lắm phòng thủ, mấy hiệp xuống tới, bị đánh ngã trên đất. Thiếu niên áo xanh một chân dẫm tại bộ ngực hắn, dùng hồn khí chịu lấy ót của hắn, cười gằn nói, ta so Đạo Phong như thế nào? Người chính là một viên cứt con kiến. Thiếu niên áo xanh một chút dùng sức, trong tay hồn khí dùng sức thọc xuống dưới. Ầm, Diệp Tiểu Mộc một cái lảo đảo, hướng về phía trước quẳng xuống đất, vội vàng xoay người nhìn lại, không có cái gì, trong lòng rất là nghi hoặc nhưng hắn không kịp nghĩ quá nhiều, đứng lên tiếp tục chạy về phía trước. Trên người tiểu tử kia có pháp khí mạnh mẽ, nhìn không thấy trong bóng tối, một người hít một hơi lãnh khí. Diệp Tiểu Mộc mất mạng giống như đi đường, đột nhiên ven đường một người gọi mình danh tự, không phải mẫu thân thanh âm, nhưng nghe đi lên còn rất quen. Diệp Tiểu Mộc quay đầu nhìn lại, lại là người mặc quần áo bệnh nhân bạch y nhiễm, trên mặt còn được băng gạc, dãy giụa lấy hướng chính mình đi tới. Là người hay là quỷ? Diệp Tiểu Mộc phân tâm công phu, bạch y nhiễm đi. Tới trước mặt Diệp Tiểu Mộc bắt đầu đánh giá, hoàn toàn chính xác cùng hôm qua tại bệnh viện nhìn thấy giống nhau như đúc. Ngươi, ta là y nhiễm a, thế nào Tiểu Mộc? Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Ta tới tìm các ngươi a, hôm nay ta tỉnh, ba ba nói cho ta biết, hắn muốn đưa các ngươi tới nơi này, đi tìm tên nữ quỷ đó. Hắn sau khi đi ta không yên lòng, liền vụng trộm chạy ra ngoài, bao cái xe qua đây. Nàng xông Diệp Tiểu Mộc lắc đầu, ta biết các ngươi tới làm cái gì, ta không có thể để các ngươi vì ta mạo hiểm. Nàng một bệnh nhân, con mắt lại không được, nghe nàng cha nói, chỉ có một cái con mắt miễn cưỡng có thể thấy được, thật có thể lặn lội đường xa mà chạy mất nơi này đến. Diệp Tiểu Mộc biểu thị hoài nghi, nhưng người ta cứ như vậy sống sờ sờ đứng tại trước mặt cũng không giống là quỷ, Diệp Tiểu Mộc nhớ tới. Lưu lão đầu trước đó cùng mình nói qua những cái kia linh dị tri thức, thế là đưa tay kéo một cái tay của nàng, là chân thật tồn tại, mà lại trong lòng bàn tay còn nóng hầm hập có một tầng mồ hôi. Tám thành là thật đi, đừng nói nhiều như vậy, ta lấy được thi thể của nàng, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Diệp Tiểu Mộc lôi kéo nàng, thuận đường cái hướng phía trước chạy như điên. Cha ta đâu? Hắn, còn tại trong trấn, bất quá ngươi yên tâm, Lưu gia đã đi cứu hắn, chúng ta đi ra ngoài trước chờ bọn hắn. Sau lưng đột nhiên truyền đến sàn sạt tiếng bước chân, còn có một nữ tử quỷ dị tiếng cười, càng ngày càng gần. Diệp Tiểu Mộc không dám quay đầu, lúc này, liền sợ hãi đều không để ý tới, lôi kéo nàng tiếp tục chạy. Sương mù càng ngày càng mỏng manh, đường dưới chân cũng biến thành nghiêng bắt đầu, Diệp Tiểu Mộc trong lòng. Đại hỉ, biết đây là vừa mới tiến tiểu trấn không lâu đường. Cuối cùng nhanh đi ra ngoài, sau lưng cái kia một chuỗi tiếng cười cũng càng ngày càng gần. Diệp Tiểu Mộc của Vũ Bạch Y Nhiễm chạy nhanh lên, nhưng mà, nàng dù sao thị lực không tốt, sương mù lại trọng, không cẩn thận dẫm lên trên một tảng đá, người trượt ngã trên mặt đất. Diệp Tiểu Mộc đưa tay kéo nàng, đột nhiên nhìn thấy một đạo bóng trắng bay tới, chui vào thân thể của nàng. Bạch Y Nhiễm thân thể lập tức cứng ngắc, sau đó khoa tay múa chân, hai tay bóp lấy cổ của mình, giống như đang liều mạng nắm kéo thứ gì. Cổ của ta, Tiểu Mộc cứu ta. Nàng khó khăn hướng Diệp Tiểu Mộc duỗi ra một cái tay cầu cứu. Ta, Diệp Tiểu Mộc gấp xoay quanh, hắn không biết phải nên làm như thế nào, chính mình có không biết pháp thuật, đột nhiên nhớ tới Lưu lão đầu cho những cái kia. Đồng tiền còn dư một chút, thế là toàn nhét vào Bạch Y Nhiễm trên thân. Kêu đau một tiếng bên trong, Bạch Y Nhiễm trên thân nổi lên trận trận khói xanh, nhưng Bạch Y Nhiễm thân thể chỉ là cứng ngắc lại một hồi, lại bắt đầu giằng co, đột nhiên, Bạch Y Nhiễm quay đầu nhìn hắn, dùng một cái thanh âm xa lạ nói ra, liền những vật này cũng muốn đối phó ta. Chấm, nàng bị nhập vào thân. Tiếp theo, Bạch Y Nhiễm hai tay tại chỗ cổ không ngừng kích thích nhưng động tác càng ngày càng chậm, khóe mắt bên trên lật tựa như là có cái nhìn không thấy người tại bóp cổ của nàng. Diệp Tiểu Mộc đưa tay mò tới trên cổ mặt dây chuyền. Lưu lão đầu không phải đã nói trên người mình pháp khí này uy lực rất lớn sao, có lẽ so với cái kia đồng tiền dùng tốt. Ngay sau đó không chút do dự giải khai mặt dây chuyền thắt ở Bạch Y Nhiễm trên cổ. Cách chương.